Vạn đạo Long Hoàng, chương 1757, thần thông Ngọc Bích Minh Thánh Đại Thành. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, ngươi quá vọng động rồi, ngươi lưu ở Phượng Hoàng Cung, bọn họ không làm gì được ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh đuổi theo Lục Minh, có chút lo lắng nói. Không sao, ta tu vi nhanh đột phá, chưa hẳn không thể một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, Lục Minh tu vi cũng đã phi thường tới gần Minh Thánh Đại Thành, chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, hắn tu vi liền có thể bước vào Minh Thánh Đại Thành. Anh nợ em một câu yêu thương, một khi bước vào Minh Thánh Đại Thành, hắn chiến lực lại sẽ tăng lên một đoạn. Đây chính là hắn đưa ra một tháng sau một trận chiến nguyên nhân, một tháng, đầy đủ hắn đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. À, nguyên lai như thế, Lục Minh, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, có lẽ có thể khiến cho ngươi một tháng sau, nắm chắc càng lớn. Hoàng Linh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Địa phương nào, thần thông Ngọc Bích Phượng Hoàng Cung một chỗ tu luyện thánh địa có thể giúp người tu luyện thần thông, bất quá mỗi người, một đời chỉ có một lần cơ hội, liền nhìn cá nhân ngộ tính càng cao thu hoạch liền sẽ càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh nói, thần thông Ngọc Bích, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt sáng lên. Tiếp theo, Hoàng Linh mang theo Lục Minh, đi tới một cái to lớn sơn động bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn động cửa có Phượng Hoàng Cung cường giả trấn thủ, bất quá Phượng Hoàng Cung cung chủ từng nói, Lục Minh có thể tiến vào một chút thánh địa tu luyện, tự nhiên không có cái gì ngăn cản thuận lợi tiến vào. Sơn động là một cái cự đại thạch thất một bên, có một khối ngọc bích phi thường to lớn, dài rộng vượt qua 100 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Bích bóng loáng như gương, có thể đem người hình chiếu đi ra. Đây chính là thần thông Ngọc Bích Lục Minh, ngươi vận lên ngươi thần thông chi thuật oanh kích khối Ngọc Bích này, liền có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh nói, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu, ngồi xếp bằng, vận lên hỗn độn kiếp chỉ, một chỉ điểm ra, một đạo to lớn ngón tay, hướng về thần thông Ngọc Bích điểm tới. Lục Minh không có nương tay, Hoàng Linh nói với hắn rất rõ ràng, này thần thông Ngọc Bích kỳ diệu vô cùng, bất luận cái gì thần thông, đều không gây thương tổn Ngọc Bích mảy may. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, hỗn độn kiếp chỉ điểm ở trên thần thông Ngọc Bích như đá chìm đại hải trực tiếp liền biến mất không thấy, một khắc sau, Lục Minh phát hiện thần thông Ngọc Bích tản mát ra sáng chói quang huy, giống như có một cỗ đáng sợ lực lượng tác dụng ở Lục Minh trên người, đem Lục Minh hướng Ngọc Bích nơi đó kéo. Lục Minh thân thể trực tiếp chui vào đến Ngọc Bích biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giống như xuyên việt trùng điệp hư không, đi tới một phiến vũ trụ tinh không. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, tinh không oanh minh, một cây to lớn vô cùng ngón tay hình thành, phía trên lượn lờ hỗn độn, so tinh thần còn muốn to lớn, hướng về Lục Minh điểm tới. Hỗn độn kiếp chỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng đại chấn, nhưng một căn này hỗn độn kiếp chỉ uy lực quá mạnh, huyền diệu vô cùng, so Lục Minh thi triển ra, mạnh hơn gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Gocchuyenaudio.com. Thế mà có thể đem ta thi triển ra thần thông, uy lực mở rộng nhiều như vậy lần, kỳ diệu thực sự là kỳ diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng cảm thán không thôi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm một căn kia hỗn độn kiếp chỉ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn kiếp chỉ điểm ở Lục Minh trên người, Lục Minh não hải ầm ầm nổ vang, hắn trong đầu, phảng phất xuất hiện một cây to lớn hỗn độn kiếp chỉ. Lục Minh không khỏi nhắm lại con mắt toàn tâm bắt đầu lĩnh ngộ hỗn độn kiếp chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian cực nhanh, một ngày lại một ngày trôi qua. Trong nháy mắt liền qua 25 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó phát hiện, hắn vẫn như cũ xếp bằng ở thần thông Ngọc Bích phía trên, bên cạnh Hoàng Linh cũng ngồi đối với cái kia, hiển nhiên là ở chờ hắn. Lục Minh, ngươi đã tỉnh, không nghĩ đến, ngươi thế mà có thể lĩnh ngộ 25 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh chớp con mắt rất là kinh ngạc, đi qua 25 ngày sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, đúng vậy a, những người khác đến thần thông Ngọc Bích đồng dạng đều là ở trong vòng 10 ngày, liền muốn thức tỉnh ta lúc trước cũng chỉ là 20 ngày mà thôi, không nghĩ đến, ngươi so với ta còn thêm ra 5 ngày, thế nào, hiệu quả như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh hỏi, cũng không tệ lắm, hơn nữa ta tu vi, ở trong lúc bất chi bất giác cũng đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng. Hắn phát hiện, hắn tu vi ở lẳng lặng thể ngộ hỗn độn kiếp chỉ, đột phá, đạt đến Minh Thánh Đại Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thông Ngọc Bích thật đúng là kỳ diệu, đáng tiếc một người một đời chỉ có một lần cơ hội. Lục Minh trong lòng cảm thán, anh nợ em một câu yêu thương. 25 ngày lĩnh ngộ, hỗn độn kiếp chỉ hỏa hầu tăng vọt trực tiếp từ 1 thành 8 hỏa hầu tăng lên tới 3 thành 3, trọn vẹn tăng lên 1 thành 5. Thần thông chi thuật tăng lên, vốn là phi thường gặp gian nan, cần hoa đại lượng thời gian đi lĩnh ngộ, đặc biệt là hậu kỳ tăng lên càng khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều lão bối nhân vật chí thánh cường giả, thường thường tăng lên một thành, liền muốn hoa mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm thời gian. Mà hỗn độn kiếp chỉ tăng lên, độ khó càng lớn, so phổ thông pháp tắc làm căn cơ thần thông chi thuật, độ khó phải lớn gấp bội. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể tăng lên một thành năm hỏa hầu, không biết giúp Lục Minh tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Bất quá thần thông ngọc bích mỗi người chỉ có một lần cơ hội, lần thứ hai đến, liền không có hiệu quả, bằng không thì, sẽ nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, đối phó Kim Ô Lục Thái Tử cùng Vạn Thiên Binh có chắc chắn hay không? Hoàng Linh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Lục Minh cười một tiếng, nói, người như thế quan tâm ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nói, người ta bằng hữu ta tự nhiên quan tâm. Nói xong, liền đi ra ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, đi theo Hoàng Linh, ra sơn động, sau đó Lục Minh liền trở về trụ sở, còn có 5 ngày thời gian, có thể củng cố một cái tu vi, thuận tiện tu luyện một cái vạn binh quyết. Tu vi tăng lên, lại có thể phong ấn càng nhiều thánh binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất ra một thanh đại thánh binh, bắt đầu phong ấn. Vạn gia, một gian mật thất, vạn thiên binh, cũng đang phong ấn thánh binh. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com Khác biệt là, hắn phong ấn không phải đại thánh binh, mà là chí thánh binh. Hắn toàn thân phát sáng, một điểm sáng cực kỳ sáng chói, ở hắn bên cạnh một cái lão già ngồi xếp bằng, trên người tản mát ra dọa người khí tức, người này, rõ ràng là một tôn đế cấp cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh chí thánh binh, lơ lửng ở trong tay lão già đang trợ giúp vạn thiên binh, phong ấn chí thánh binh. Lấy vạn thiên binh tu vi căn bản phong ấn không được chí thánh binh, sẽ bị chí thánh binh đáng sợ chiến binh chi khí, xé rách nhục thân, nhưng ở đế cấp cường giả dưới sự trợ giúp lại không giống vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế cấp cường giả có thể trợ giúp hắn củng cố huyệt khiếu, phụ trợ hắn phong ấn chí thánh binh. 2 ngày sau đó, vạn thiên binh phong ấn chí thánh binh thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên binh, ta mặc dù giúp ngươi phong ấn thành công, nhưng chí thánh binh uy lực quá mạnh, ngươi dùng thời gian, cũng không thể quá dài, nếu không đối ngươi thân thể nguy hại rất lớn, phải thận trọng sử dụng. Đế cấp lão giả phân phó, anh nợ em một câu yêu thương, là, lão tổ, vạn thiên binh khom người đáp ứng, trong mắt lóe qua một tia phong mang. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh, một lần này là chết chắc, không có mảy may cơ hội. Cùng lúc đó, Kim Ô Lục Thái Tử cũng đang tiến hành bí mật nào đó tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Lục Minh chiến Kim Ô Lục Thái Tử cùng Vạn Thiên Binh truyền khắp Cổ Nguyệt Thánh Địa. Tiền căn hậu quả cũng bị người đào móc đi ra, truyền đi sôi sùng sục, rất nhiều người đều đang chú ý anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tu luyện Vạn Gia Vạn Binh Quyết. Lục Minh lột sạch Kim Ô Cửu Thái Tử Lông Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là mâu thuẫn khởi nguyên, nên Vạn Gia cùng Kim Ô nhất tộc đối với cái này phá lệ coi trọng, chỉ cho phép thắng, không thể bại. Mấy ngày sau đó, ước định ngày đến, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.